Chương 4. 950 lần nữa mặc nghiệm. Vương tử là chúng ta đại vương yêu nhất nhi tử, các ngươi nếu như đã thương hắn một sợi tóc, đại vương nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi, trong đó một tên rất giúp bộ lạc hắn tử, nhịn không được lên tiếng kêu to. Đám người yên lặng nhìn một cái hình dung thê thảm đến cực điểm giáp lỗ vương tử, nhịn không được lần nữa vì hắn mặc nghiệm một lần. Các ngươi vương tử, bây giờ không phải là bị đả thương một sợi tóc, mà là từ đầu đến chân toàn thân cao thấp, bao quát cọng tóc, đều bị người thường tổn tới. Bản thái tử phi muốn giết người, ai có thể ngăn cản? Tiểu thái tử phi lặng lẽ nhìn về phía tên kêu kêu gào rất giúp bộ lạc người, cách không một cước bay lên, lúc này đem người kia đạp đổ lộn ra ngoài, một cái bổ nhào phù phù nằm trên đất. Ai cho các ngươi gan chó, dám như thế nói chuyện với ta? Kiểu mục trong tay đột nhiên hoành ra một cái điện lóng lánh roi, thủ đoạn có chút lắc một cái ở giữa, một cú quét ngang mà đi lực lượng, bá liền xông đối diện rất giúp bộ lạc mười mấy người vào tới. Ba suy điện hỏa bốn phía, roi một chút rơi vào mấy trên thân người, đem người quét bay ra ngoài, đồng thời, ở giữa không trung đánh cái xoáy, xoẹt xoẹt bay ra một loạt quang điện. Tiểu mặt than đung đưa trong tay trường tiền, nhìn qua rất giúp bộ lạc đám người, lạnh giọng nói nói, thần phục, chết tự chọn mấy tên rất giúp bộ lạc người, giật nảy mình đồng thời, thân thể liên tục rút về phía sau co lại. Không nói lời nào, vậy thì bồi các ngươi vương tử chết chúng đi. À, ngươi nếu giết chúng ta vương tử, cái kia đại vương ba sủy mang theo cốt cốt dòng địa roi, quét ngang tại người kia trên bụng, đem người nặng nghề mà đánh lộn ra ngoài, giống như một bãi bùn nhau giống như mềm trên mặt đất. Rất giúp bộ lạc người này mới cảm giác được hoảng hốt sợ hãi, bọn họ ngay từ đầu không nghĩ tới này thần châu nữ tử sẽ đối bọn hắn hạ nặng như thế tay. Bây giờ thấy có người chết, bọn họ mới giật mình phát hiện, này thần châu nữ tử có lẽ cũng không phải là tại nói đùa bọn họ, cũng không phải tại đe dọa bọn họ. Không thần phục, thực sự sẽ chết ta thần phục người đầu tiên lập tức bỏ qua, quỳ rạp xuống tiểu mục dưới chân, than thở khóc lóc khóc nói, ta nguyện ý thần phục tôn quý tiểu thư, là chúng ta có mắt không biết Minh Châu, mạo phạm ngài, xin ngài khoan thứ tha thứ. Giáp lỗ vương tử suýt nữa bị những bộ tộc này người cho tức xỉu, hắn miễn cưỡng hô một câu, ngươi, các ngươi dám lưng, phản bội bản vương tử, ai nhưng mà, giờ này khắc này, rất giúp bộ lạc người vì bảo toàn tính mạng của mình, ai còn quản hắn một cái bị người chơi đùa nửa cái mạng đều nhanh không có phá vương tử a còn nữa, chỉ cần có một cái mở đầu hàng khơi dòng về sau, mặt khác một số người đầu hàng đứng lên, QNZ dễ dàng rất nhiều. Huống chi lấy bọn họ ý kiến. Hướng cường giả đầu hàng cũng không có cái gì tốt đáng xấu hổ. Lúc đầu bọn họ chính là đánh không lại nhân ra à, làm gì đi đánh mặt xương tiếp tục mạo xương mập mạp đâu. Kiểu một có chút ít khinh bỉ hơi lườm bọn hắn, ánh mắt tại bọn họ nịnh nọt trên mặt dạo qua một vòng, theo sau đó xoay người đối vị kia con mắt đỏ muốn nứt giáp lỗ vương tử lánh tiếng nói, đến cùng ai là sợ chứng, không cần nói cũng biết đi. Một nhu chăn trong mắt lướt qua một chút ý cười nhợt nhạt. Chẳng biết tại sao. Mới thấy tiểu thái tử phi đánh tên vương bắt đạn kia thời điểm, nàng này trong lòng song lên một tia thống khoái ý. Tiểu thái tử phi có lẽ chính mình cũng không biết, nàng tuy tiện bay lên, thậm chí là có chút nhỏ ương ngạnh lúc răng rớp, cơ hồ lóa mắt phải gọi người có chút không thể chuyển rời ánh mắt đi. Khu ho khan. Giáp lô đột nhiên ha ha cười như điên.